có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, sang hôm sau, bốn người họ cùng học nhóm trong thư phòng. Trong thư phòng có hai tấm bảng đen nhỏ. Hồi trước Trang Cẩm Lộ dùng chúng để ôn thi chuyển cấp một cách cấp tốc cho Hạ Ý Nhiên. Tiếc rằng cuối cùng Hạ Ý Nhiên vẫn không làm tốt bài thi. Đương nhiên bản thân cô bé cũng không lấy làm buồn phiền cho lắm. Bố mẹ học không giỏi nên cô có thể đường hoàng nói mình được di truyền gen của bố mẹ. Không phải tự nhiên mà học kém. Bây giờ họ vừa khéo có thể sử dụng hai chiếc bảng đen nhỏ này. Trang Cẩm Lộ đứng trước bảng giảng bài rất hùng hồn. Cậu hận mình không thể gom hết trọng tâm bài thi thành một cục rồi cứ thế mà nhét vào đầu ba người này. Nhưng tiếc thay ba tên ngốc này không hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu. Mới giảng được nửa tiếng, tưởng Trầm Tinh và Hà Ý Nhiên đã bắt đầu híp mắt mơ ngủ. Trang Cẩm Lộ tiếc công mài sắt nhưng khó lòng nên kim. Không thể làm gì hơn bèn nói. Nếu hai người buồn ngủ thì không bằng ngủ nửa tiếng trước đi. Như bây giờ cũng không nghe lọt tai. Tưởng Trầm Tinh vừa nghe thế đã lập tức ôm gối nằm xuống ngay. Hà Ý Nhiên thì ngả người xuống ghế sofa. Trang Cẩm Lộ thở dài. Lẩm bẩm, mai mốt không ôn tập củng cố cho hai người nữa. Lười quá đi mất, Khương Vĩ là người duy nhất còn tỉnh táo. Thậm chí có thể nói là vô cùng tập trung. Cậu chàng vẫn luôn cầm bút viết lia lịa. Mắt dõi theo Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ nhìn cậu một lát. Trong lòng cảm thấy được an ủi không ít. Cậu ngồi xuống bên cạnh Khương Vĩ. Có thể cho mình xem bài ghi của cậu chút không? Mình muốn xem liệu cậu có bỏ sót phần trọng tâm nào không ấy mà. Khương Vĩ lập tức gấp sổ ghi chép lại. Không được, Trang Cẩm Lộ hỏi. Tại sao thế? Khương Vĩ khựng lại trong phút chốc. Chữ tôi xấu lắm. Chỉ mình tôi đọc được thôi à, Trang Cẩm Lộ cười cười. Mình không cười cậu đâu mà. Bây giờ cậu đang cười đó thôi. Trang Cẩm Lộ, thôi vậy, cậu cũng không ép. Vậy nếu cậu không hiểu thì nhất định phải hỏi nhé. Đừng ngại nha, Khương Vĩ quanh co một lát rồi mới nói. Để hai người họ ngủ một lúc trước đi. Tôi muốn về nhà một lát, chút nữa sẽ quay lại. Bởi vì giấc mộng tối hôm qua, sáng nay lúc tỉnh lại Khương Vĩ thấy khăn trải giường đã nhếch nhác đến độ rối tinh rối mù. Cậu chàng vừa nôn nao vừa xấu hổ, nhớ lại giấc mộng đêm qua khiến cậu không dám đối mặt với Trang Cẩm Lộ. Chỉ cần nghe giọng Trang Cẩm Lộ thôi là cậu đã lại bắt đầu mơ mộng viển vông. Khăn trải giường bị bẩn rồi, cậu không thể để người giúp việc nhà Trang Cẩm Lộ giặt được. Vậy là đành phải cuộn lại rồi nhét vào trong cặp mình. Chuẩn bị đem về nhà giặt. Trang Cẩm Lộ trợn mắt. Cậu về nhà có việc gì sao? Khương Vĩ bắt đầu bịa cớ. Trong nhà không có ai. Tôi phải về cho cún ăn. Mắt Trang Cẩm Lộ sáng rực lên. Cún sao? Cậu nuôi cún à? Ừa. Là một nhóc Shiba tên là Đoàn Tử. Cho mình đi với được không? Mình thích cún con lắm. Nhưng mẹ mình bị dị ứng lông thú nên không cho nuôi. Khương Vĩ nghĩ đến tấm khăn trải giường bẩn giấu trong cặp thì hơi do dự một chút. Thế nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại. Nếu để Trang Cẩm Lộ chơi cùng Đoàn Tử còn mình trốn vào nhà vệ sinh giặt đồ thì chắc sẽ không bị phát hiện. Vậy là cậu gật đầu. Thế thì đi thôi. Đúng là nhà Khương Vĩ rất gần. Hai người đi bộ 10 phút là tới. Đoàn Tử nghe được tiếng động thì liền phóng ra ngoài. Nhóc quẩn quanh chân Khương Vĩ hai vòng. Rồi lại nhiệt tình nhào qua Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ ngồi xuống trên ghế sofa. Đoàn Tử nhảy nhót tưng bừng bên chân cậu. Trang Cẩm Lộ rất thích nhóc nên vuốt ve nhóc ta cật lực. Vuốt một hồi thì chợt cảm thấy Đoàn Tử trông hơi quen. Khương Vĩ này, buổi tối cậu có hay dắt Đoàn Tử ra ngoài đi dạo không? Khương Vĩ lắc đầu, nó biết đường mà, cứ tự mình đi thôi. Trước khi về nhà còn biết tự mở vòi nước ở ngoài để rửa chân nữa cơ. Trang Cẩm Lộ suy nghĩ một chút. Ồ, Có lẽ lúc trước mình đã từng gặp Đoàn Tử rồi. Hồi hè mình gặp nhóc trong công viên. Lúc ấy còn tưởng nó lạc đường. Có lẽ Đoàn Tử còn nhớ Trang Cẩm Lộ từng cho nhóc uống nước nên rất thân thiết với Trang Cẩm Lộ. Chẳng bao lâu sau, nó không thèm theo Khương Vĩ nữa mà chỉ vẫy đuôi với Trang Cẩm Lộ. Khương Vĩ bị một người một chó cho ăn bơ. Cậu hơi phiền lòng, không nhịn được bèn tìm sự chú ý. Nếu cậu thích nó tới vậy thì sau này cứ đến chơi với nó thường xuyên. Nhà tôi chỉ có hai người thôi. Một dì giúp việc lo cơm nước còn mẹ tôi bận công việc rồi. Trang Cẩm Lộ cười đáp. Được đó, mình thích nhóc lắm, quấn người quá chừng. Khương Vĩ nghĩ thầm, tôi còn quấn người hơn so với Đoàn Tử đấy. Tôi có thể bám dính trên người cậu, kéo thế nào cũng không xuống được. Dính còn hơn keo 502 luôn cơ. Cậu ngồi đây chơi đi, tôi đi lấy chút đồ. Khương Vĩ cầm cặp vào nhà vệ sinh giặt khăn trải giường. Trang Cẩm Lộ chơi cùng Đoàn Tử một lát. Nhóc tựa đầu trên đùi cậu. Trang Cẩm Lộ vạch mớ lông của nó ra xem. Bảo, Đoàn Tử ơi, lông của nhóc hơi bẩn nè. Anh của nhóc đã không tắm cho nhóc bao lâu rồi. Cậu ấy lười biếng quá. Đoàn Tử sủa gâu gâu. Đi nào, anh tắm cho nhóc nhé. Trang Cẩm Lộ dẫn Đoàn Tử rảo một vòng quanh lầu một rồi cũng tìm thấy nhà vệ sinh. Cậu cho rằng trong đấy không có ai bèn đẩy cửa đi vào. Vừa mở cửa ra, cậu trông thấy Khương Vĩ ngồi xổm trên nền đất vừa thở hổn ha hổn hển vừa vò khăn trải giường. Trang Cẩm Lộ, Khương Vĩ, cậu chàng đứng phắt dậy. Vì ngồi xổm đã lâu nên chân bị tê. Hai cẳng chân cậu mềm nhũn. Rồi cứ thế quỳ phịch xuống đất. Một tiếng cốp vang lên. Trang Cẩm Lộ nghe mà thấy ê ẩm. Trang Cẩm Lộ, cậu không cần phản ứng mạnh đến thế đâu. Khương Vĩ vội gom khăn trải giường giấu ra sau lưng. Cậu, Trang Cẩm Lộ lập tức xin lỗi. Mình cứ nghĩ là không có ai. Thực sự rất xin lỗi. Đoàn Tử rất khôn. Nhóc ta lúc lắc cái đuôi rồi đi lại ngoạm lấy tấm khăn trải giường mà Khương Vĩ đang giấu. Khương Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Mày nhả ra cho tao. Trang Cẩm Lộ vừa nhìn đã nhận ra ngay khăn trải giường nhà mình. Khăn trải giường trong phòng ngủ cho khách ở nhà cậu đều cùng một kiểu. Nhìn là biết ngay. Thoạt tiên Trang Cẩm Lộ hơi kinh ngạc. Rồi lại nghiêm túc suy nghĩ xem vì sao Khương Vĩ lại lén lút như đi ăn trộm mà đem khăn trải giường về nhà tự giặt. Sau đó cậu đột nhiên thông suốt. Thế là vừa nhịn cười vừa nói. Khương Vĩ nè, cậu, đừng nói là cậu. Khương Vĩ sợ run người. Không có, tôi không có mộng xuân mà. Tè dầm nha, Trang Cẩm Lộ, Khương Vĩ. Sau 5 giây im lặng. Trang Cẩm Lộ nhìn vẻ mặt như đã chết rồi của Khương Vĩ. Bèn lựa lời an ủi. Thật ra thì mộng xuân cũng rất bình thường. Con trai trong thời kỳ trưởng thành có những giấc mơ như thế thì chỉ là hiện tượng thường gặp thôi. Nếu cậu thật sự sợ có người biết chuyện, vậy mình thề sẽ không kể cho ai nghe cả. Trương Vĩ nín thinh, Trang Cẩm Lộ không biết làm gì hơn đành dắt Đoàn Tử ra ngoài. Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Mình muốn tắm cho Đoàn Tử. Cậu cứ ở đây cho bình tâm lại đã. Mình có thể vào nhà vệ sinh trên lầu được không? Khương Vĩ còn hơi hốt hoảng. Không sao đâu. Cậu cứ tắm cho nó ở đây. Nhà vệ sinh rộng mà. Trang Cẩm Lộ ừa một tiếng rồi lại dẫn Đoàn Tử vào. Cậu cầm vòi sen rồi xả nước. Không quấy rầy Khương Vĩ. Khương Vĩ thấy bí mật đã bị Trang Cẩm Lộ bật mí. Bèn cứ thế tỉnh bơ không cần mặt mũi. Này, cậu bảo thế là bình thường. Thế cậu có hay như vậy không? Trang Cẩm Lộ, tè dầm á hả? Không phải thế. Cái đó, xuất tinh trong mơ ấy. Cứ cho là thế đi. Trang Cẩm Lộ thành thật đáp. Đến giờ mình vẫn chưa mơ thấy lần nào. Chà! Cảm giác ra sao? Khương Vĩ ném khăn trải giường rồi đi lại ngồi cạnh Trang Cẩm Lộ. Là cái cảm giác mà thằng con trai nào cũng thích hết. Trang Cẩm Lộ lại có vẻ cũng không quá hứng thú. Khương Vĩ không nhịn được bèn nói. Nhưng mà cậu đừng có đi coi mấy cái phim đen đấy nhá. Mấy cái đó là đồ thấp kém dung tục. Nếu cậu dám coi thì sẽ bị phân tâm. Học không giỏi cho mà xem. Cậu cứ thế này là tốt rồi. Trang Cẩm Lộ đáp. Không phải chỉ là giao phối thôi sao? Khương Vĩ là hoạt động mà con người buộc phải trải qua trong quá trình sinh sản. Không có gì là cao cấp hay thấp kém cả. Lúc này Đoàn Tử bắt đầu lắc mình. Bọt xà phòng văng tung tóe trên người Trang Cẩm Lộ và Khương Vĩ. Khương Vĩ lau mặt rồi lại quay sang nhìn Trang Cẩm Lộ. Trên mặt cậu ấy cũng dính thật nhiều bọt. Cậu lại không kiềm được mà nhìn chằm chằm tới mức xuất thần. Da Trang Cẩm Lộ trắng ơi là trắng. Ngắm thật gần thì mới thấy lỗ chân lông nhỏ đến nỗi không thấy được. Cậu rũ mắt, lông mi vừa cong vừa dài. Điểm khiến người ta thêm động lòng chính là đôi môi khẽ mím. Có lẽ là trời sinh đã hồng hồng. Lại trông rất mềm mại. Khương Vĩ càng ngắm thì tim lại đập càng nhanh như mô. Tơ điện, thình thịch mãi không ngừng. Cuối cùng, quỷ xui thần khiến làm cậu vươn tay ra muốn lau bọt trên mặt Trang Cẩm Lộ. Vừa chạm vào gò má của người kia, ngón tay vừa cảm nhận được làn da ấm áp non mềm của Trang Cẩm Lộ. Khương Vĩ đã hét dầm lên trong lòng. Chưa để cho cậu kịp lưu luyến điều chi, Trang Cẩm Lộ đã cau mày nói. Khương Vĩ, cậu rửa tay chưa đó? Sao mình ngửi thấy mùi gì kỳ kỳ? Hơi khó ngửi, cậu né mình xa xa một chút đi. Khương Vĩ, lời editor, chấm, mình xin lỗi vì đã vắng mặt suốt một tuần. Trường mình cua gấp quá. Thông báo thi quá sát nên một tuần qua mình vùi đầu chuẩn bị cho bài thi bất ngờ đó. Thành ra không kịp edit chương mới hay thông báo gì cho bạn luôn, mình xin lỗi nhiều nhé. Cách chương.